Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1575, chương 1576, sát hại thành phố. 8. Mãi đến xe chạy ra khỏi khu vực này, ngồi ở đằng sau Mạn Mạn mới dám lên tiếng. Nguyên Miểu tỉ tỉ, như vậy đắc tội người kia, không có chuyện gì sao? Người kia thế lực rất lớn bộ dáng a. Trên tay lái phụ thiếu niên nghe vậy, hai chân co rúm, đem chính mình ôm chặt. Ta đắc tội nhiều người, hắn tính là gì? Minh Thù không thèm để ý, con cọp giấy mà thôi, không một chút nào trải qua đánh. Mạn Mạn trợn mắt hốc mồm. Trong buồng xe an tĩnh lại, Mạn Mạn không khỏi nhìn về phía trên tay lái phụ thiếu niên. Hắn có thể thật là đẹp mắt. Hồ Ca phái người đi theo đám bọn hắn. Bất quá tại Trung ương công viên sau, những người đó liền rút lui. Minh Thù tìm một quán rượu. Hôm nay trước ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Từ Mỹ đem xe lái đến trong góc đậu. Như vậy nhiều vật liệu, phải nhường người trông coi mới được. Cho nên bọn họ thương lượng xong thời gian. Hai người lớp một, Minh Thù mở cửa xe. Thiếu niên liếc mắt nhìn bên ngoài. Đắp thủ hạ của Minh Thù xe. Có lẽ là sợ hãi. Hắn nắm chặt tay Minh Thù. Lại cũng không có buông ra. Khách sạn đại sảnh một mảnh hỗn độn. Mặt đất tất cả đều là vết máu. Đủ để có thể thấy nơi này từng phát sinh qua chém giết. Nam ẩn dán vào Minh Thù. Tận lực tránh những thứ kia vết máu. Sợ hãi. Ừ, Nam ẩn thấp giọng đáp một tiếng. Sau đó lại lắc đầu. Không, không sợ. Minh Thù dùng sức rút tay ra. Nam ẩn có chút hoảng bắt lấy. Minh Thù không thể làm gì khác hơn là chuyển cái phương hướng. Nắm ở hông của hắn. Bây giờ có thể buông lỏng sao? Nam ẩn ngón tay nhẹ nhõm. Minh Thù giành ra tay. Sở Trường điện chiếu một chút phía sau. Mạn Mạn, này, Mạn Mạn co rút ở bên cạnh lão đại. Cũng rất sợ hãi. Hoàn cảnh nơi này quả thực âm trầm cực kỳ. Mạn Mạn, lão đại thấp giọng hỏi. Người biết bà cô bên cạnh người kia sao? Không nhận biết à, Mạn Mạn cũng hạ thấp giọng. Trước cũng chưa từng thấy. Hắn lúc nào vào biệt thự à? Lão đại cũng cảm thấy kỳ quái. Ta cảm giác thế nào bọn họ nhận biết rất lâu rồi. Có thể là Nguyên Miểu tỉ tỉ trước kia bằng. Hữu, Mạn Mạn suy đoán, ngoặc kép chấm chấm. Có thể, hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Cuối cùng đồng thời cấm khẩu. Đuổi theo Minh Thù, khách sạn không có chỗ nào khả nghi. Minh Thù chọn lầu 3. Cửa sổ vừa lúc ở chỗ đậu xe. Xảy ra chuyện còn có thể nhảy xuống. Minh Thù đem còn dư lại người an bài xong. Cuối cùng mới đưa Nam ẩn mang vào một căn phòng. Căn phòng thật sạch sẽ. Liền ngay cả chăn đều là vừa tắm rửa qua. Không có ai vào ở bộ dáng. Bất quá thời gian dài không người. Phía trên cũng có một lớp bụi. Minh Thù đổi mới rồi cái mền. Hôm nay ngươi ngủ gian phòng này. Nam ẩn chiếp ừ một tiếng. Ta, một người. Nếu không đây, Nam ẩn nắm Minh Thù tay áo. Có thể hay không cùng ngươi cùng nhau? Nam nữ thụ thụ bất thân. Minh Thù nghiêm trang mặt. Nhưng là, ta đáp ứng ngươi dẫn ta đi ra. Ta liền lấy thân báo đáp. Ta hiện tại, cũng coi là người của ngươi. Nam ẩn nói. Minh Thù bật cười. Ngươi như vậy sợ à? Nam ẩn không lo nổi cái gì. Điên cuồng thời điểm đầu. Minh Thù hận lời của hắn tại đầu lưỡi đánh cái chuyền. Cuối cùng nuốt trở vào. Trước tiểu yêu tinh ước chừng phải tức chết nàng. Thật vất vả có ngoan như vậy. Còn chưa tức giận, ta đi ra nhìn một chút. Lập tức trở lại, Nam ẩn lần này ngược lại là ngoan ngoãn gật đầu một cái. Minh Thù đưa tay điện lưu lại. Mở cửa đi ra ngoài. Nam ẩn đứng tại chỗ. Ước chừng một phút. Đầu tại cái bóng dưới đất mới chậm rãi di chuyển. Cuối cùng bóng người kia ngồi ở mép giường. Từ từ cuộn thành một đoàn. Minh Thù đem tầng này thông lên trên lối đi an toàn bộ khóa kín. Thang máy sớm liền không thể dùng. Liền không để ý rồi. Xác định không có thất lạc địa phương. Minh Thù chuẩn bị đi trở về. Đi tới cửa. Lại xoay người đi xuống lầu. Sau mười mấy phút Minh Thù lần nữa trở về lên trên lầu. Nàng đẩy cửa ra vào trong. Đèn pin khả năng hết điện. Chỉ có chút ít yếu. Thiếu niên co rút ở đầu giường. Có chút đáng thương. Minh Thù thả xuống đồ trong tay. Xách làm khăn. Lạnh giá khăn lông đụng phải thiếu niên. Thiếu niên run một cái. Cả kinh hướng bên cạnh ngược. Minh Thù đưa tay tiếp lấy hắn. Xoa một chút mặt. Thiếu niên chưa tỉnh hồn. Nóng nảy định ở trên người Minh Thù. Một lát sau mới lấy lại tinh thần. Nhận lấy khăn lông chính mình qua loa xoa xoa. Tóc rối bị hắn lau đến khi vểnh lên. Vô hình có vài phần nhu thuận đáng yêu. Hồ ca đối với ngươi làm cái gì sao? Minh Thù cho hắn lau tay. Không đếm xỉa tới hỏi. Thật không có. Không có. Không có. Thiếu niên nhìn lấy nàng. Ngữ khí kiên định. Hắn chưa từng có chạm ta. Minh Thù đưa hắn để tay xuống. Cởi giày ra. Đưa hắn trắng nõn chân bỏ vào nước lạnh bên trong rửa một chút. Cuối cùng lau khô nhét vào trong chăn. Minh Thù thu thập một chút. Ngồi vào bên cạnh không có đi lên ý tứ. Ngươi không ngủ sao? Thiếu niên kéo lấy chăn. Lộ ra nửa gương mặt. Con ngươi đen nhánh dòm nàng. Ngươi ngủ trước đi. Thiếu niên hồi lâu không có động tĩnh. Nhưng cũng không nhắm mắt đi ngủ. Liền như vậy nhìn chằm chằm nàng. Minh Thù ghé mắt. Thế nào? Không khốn. Thiếu niên nháy xuống mắt. Buồn rầu hỏi. Ngươi có phải hay không là cảm thấy ta cùng hắn có cái gì? Minh Thù hỏi ngược lại. Vậy ngươi và hắn có cái gì không? Không có. Nam ẩn ngữ khí hơi gấp. Ngươi không tin có thể. Nam ẩn bỗng dưng cấm khẩu. Có chút đánh bại đem chăn kéo qua đỉnh đầu. Hắn cũng không phải là nữ hài tử. Không có cách nào nghiệm. Nếu là hắn cảm giác mình bị. Có thể hay không vứt bỏ hắn. Nam ẩn nghĩ tới cái này kết quả là cảm thấy khó mà tiếp nhận. Chăn hơi hơi bị kéo ra một chút. Không khí mới mẽ tràn vào. Nam ẩn cảm giác bên cạnh hạ xuống. Tiếp lấy ấm áp thân thể nằm chết dí bên cạnh. Muốn ôm sao? Nữ hài tử thanh âm dễ nghe ở bên tai vang lên. Nam ẩn xoay mình. Đưa tay ôm lấy nàng. Bây giờ có thể ngủ rồi đi. Nam ẩn buồn rầu nói. Ngươi tin tưởng ta. Minh Thù sờ một cái đầu hắn. Tin tưởng ngươi. Mau ngủ đi. Bên ngoài quán rượu một mảnh đen nhánh. Có bóng người ở trong bóng tối xuyên qua. Ngừng ở chỗ góc cua. Hướng quán rượu phương hướng nhìn. Bất quá quá đen. Cái gì cũng không nhìn thấy. Xe dừng ở bên kia. Trông xe lên có không ít thứ. Có người thấp giọng giao lưu. Bao nhiêu người? 7 người. Chỉ có 4 nam nhân nhìn qua thật có thể đánh. Còn lại 3 cái không đáng sợ. Xe liền dừng ở bên kia. Những người này rất nhanh thiết lập sẵn. Kế hoạch hành động. Bọn họ trước phái người đến gần quan sát một hồi. Phát hiện trong xe có người. Cửa chính quán rượu cũng từ bên trong khóa. Cửa chính không vào được. Minh Thù là bị đánh thức. Mạn Mạn kinh hoàng âm thanh. Cùng lão đại âm thanh trộn lẫn chập vào nhau. Trực tiếp truyền vào. Nam ẩn cũng hơi hơi mở mắt ra. Tay căn phòng điện đã diệt rồi. Lúc này hai người chỉ có thể từ trong bóng tối cảm giác được với nhau tồn tại. Lại không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nam ẩn ngẩng đầu. Muốn hỏi xảy ra chuyện gì. Trên bờ môi nhưng là nóng lên. Đụng vào một mảnh mềm mại. Hắn cơ thể hơi cứng đờ. Mặc dù không nhìn thấy. Nhưng hắn lại không ngốc. Có thể cảm giác được đó là cái gì. Minh Thù thuận thế hôn hắn một cái. Ta đi ra ngoài nhìn một chút. Nam ẩn không dám lên tiếng. Thả lỏng khai Minh Thù đem chính mình che kín trong chăn. Nàng mới vừa rồi tự mình rồi. Nam ẩn đưa tay ra sờ một cái bờ môi. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.